Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, thiếp mời, ông, Cát Linh găn điện cơ phát ra đặc hữu tiếng vang, 6 cây quản bắt đầu chậm rãi chuyển động, không cần một giây, 6 cây quản bên trong phun xuất kim loại hồng lưu liền có thể đem trong bóng tối người ẩn núp xé thành thịt nát, đối mặt với 6 chi đen thui hắc nòng súng. Trong bóng tối người rất sáng suốt đi ra, thật có lỗi, sự xuất hiện của ta giống như đưa tới hiểu lầm của ngươi, nhưng ta không có ác ý, đối phương. Cao giơ hai tay, có hay không ác ý, cũng không phải dùng miệng nói, coi trời bằng vung cười lạnh một tiếng. Trên người đối phương cái kia cỗ hư giả cảm giác, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, dù sao, cùng, lái buôn, so sánh với, đối phương kém xa. Không sai biệt lắm đúng vậy LV1 cùng LV99 chênh lệch. Bất quá, đều là như vậy làm cho người chán ghét, buồn nôn, ngài nhìn, ta chỉ là một cái người đưa tin, xin ngài không nên làm khó ta tiểu nhân vật như vậy, ta đem. Thiếp mời để ở chỗ này, ngài có thể thay ta chuyển giao Viêm Đế đại nhân sao, đây là một lần khó được tụ hội, hy vọng. Ngài cũng có thể tham gia, nói. Đối phương liền một bên lui lại một bên đem một trường ấn có bình thiêu đốt hình ảnh thiếp mời thả. Trên mặt đất, nguyên bản coi trời bằng vung là không có ý định buông tha đối phương. Nhưng khi nhìn đến chương này thiếp mời về sau, coi trời bằng vung lập tức cải biến chú ý. Bình thiêu đốt, Hy Tần, coi trời bằng vung thế nhưng là biết mình hảo hữu đang tìm kiếm Hy Tần ra hỏa này. Đối phương thay Hy Tần đưa tin. Coi như không phải Hy Tần người, cũng hẳn phải biết càng có bao nhiêu hơn quan Hy Tần sự tình. Nghĩ tới đây, coi trời bằng vung liền bất động thanh sắc tiến lên một bước. Nhưng đưa tin người lại so coi trời bằng vung trong tưởng tượng còn có cẩn thận. Ở coi trời bằng vung vừa tiến lên một bước trong nháy mắt. Trong tay liền xuất hiện một cái quyển trục, vỡ ra quyển trục, tản ra thuộc về ma pháp khí tức. Mang theo đưa tin người trong nháy mắt biến mất ở coi trời bằng vung trước mặt. Truyền tống quyển trục, coi trời bằng vung khẽ giật mình, làm thâm niên người chơi. Coi trời bằng vung đúng hạ du hí muốn so với bình thường người chơi biết quá nhiều. Hắn biết rõ một chương truyền tống quyển trục giá trị, liền xem như cự ly ngắn cái kia loại, cũng là tương đương với một kiện hy hữu trang bị. Mà có thể tùy ý cho người đưa tin phân phối dạng này quyển trục. Cho dù là vị ứng phó bạn tốt của hắn, cũng đủ làm cho coi trời bằng vung minh bạch bình thiêu đốt xa rất không giống là hắn trong ấn. Tượng đơn giản như vậy, một cái nhân số không cao hơn 10 người, cơ hồ không có tiếng tăm gì tổ chức, lại có dạng này nội tình coi trời bằng vung là sẽ không tin tưởng. Kiểm tra về sau. Coi trời bằng vung nhặt lên tấm kia thiếp mời. Bình thiêu đốt ẩn giấu đi cái gì, coi trời bằng vung nhìn lấy trên thiếp mời đồ án. Lâm vào suy nghĩ, đồng thời, hướng về quen biết người, nghe ngóng lấy càng nhiều bình thiêu đốt tin tức, mà liền tại chờ đợi hồi tín lúc, coi trời bằng vung thấy được Tần Nhiên lần nữa sáng đặt tên. Không do dự, một mặt mừng rỡ coi trời bằng vung, trực tiếp phát ra đi vào phòng xin. Nhưng lại thật lâu không có trả lời. Xảy ra chuyện rồi, đáy lòng theo bản năng ý nghĩ. Để coi trời bằng vung khẩn trương. Ở về sau hơn nửa giờ bên trong, liên tiếp không ngừng phát ra hơn 10 lần mời. Khi rốt cục thông qua xin về sau, lo lắng coi trời bằng vung lập tức vọt vào. Bất quá, khi nhìn đến khí tức ổn định, thậm chí ẩn ẩn bộc phát hảo hữu sau đúng vậy sững sờ. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Sau đó, coi trời bằng vung nhìn về phía đứng ở Tần Nhiên sau lưng Hàm Tu Thảo. Cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau là Money nhưng chỗ nào không giống nhau lắm. Lại không nói ra được. Thế nào, phát sinh cái gì rồi? Coi trời bằng vung trực tiếp hỏi. Ta một mực mê man đến vừa mới, trong tay ngươi là cái gì Tần nhưng bất động thanh sắc bỏ qua. Chủ đề, bình thiêu đốt đưa cho ngươi thiếp mời. Cái tổ chức kia không đơn giản. Coi trời bằng vung lập tức đem thiếp mời đưa cho Tần Nhiên về sau. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc tự thuật trước đó phát sinh sự tình. truyền tống quyển trục sao? Tần Nhiên ánh mắt đặt ở trên thiếp mời, hơi có vẻ trầm ngâm tự nói lấy. Hắn đang do dự, phải chăng muốn đem, nhập giai, sự tình cáo chi coi trời bằng vung. Rachel không hề nghi ngờ là nhập giai người, nhưng lấy Rachel cùng coi trời bằng vung quan hệ nhưng không có cáo chi coi trời bằng vung. Hiển nhiên là có lo lắng, nghĩ đến coi trời bằng vung, bệnh tình. Tần Nhiên lựa chọn liên hệ Rachel, ước chừng 2 giây về sau, Rachel đưa cho trả lời. Rachel, có thể, người biết nhập giai người sao? Biết, thông qua nhân vật mô bản cực hạn đột phá phó bản về sau. Không chỉ có nhưng có thể thu được đặc thù lục địa danh xưng. Một số người thuộc tính ở đạt tới trình độ nào đó lúc. Còn sẽ có lấy mới đánh giá. Tần Nhiên nhìn thấy Rachel hồi phục về sau. Lập tức liền châm trước câu nói. Chuẩn bị hướng coi trời bằng vung giảng dài. Nhưng là còn không có đợi Tần Nhiên mở miệng. Coi trời bằng vung liền đoạt trước nói. Uy, ở các ngươi trong mắt. Ta chính là một cái không dài tâm nhãn ra hỏa sao? Ta tiếp xúc người cũng không chỉ ngươi cùng Rachel. Những người khác ta cũng ở tiếp xúc đó a. Coi trời bằng vung nhìn lấy Tần Nhiên đờ đẫn bộ dáng. Bất mãn ồn ào bắt đầu. Không được, ngươi chỉ là có chút kẻ ba phải. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Nói nghiêm túc, lập tức, coi trời bằng vung hướng về Tần Nhiên liếc mắt. Nhưng sau một khắc liền đem một điếu xì gà vứt cho Tần Nhiên. Trong tay trái ác ma chi viêm, đem xì gà nhóm lửa về sau, để mang theo nhàn nhạt mùi lưu huỳnh đạo khói bụi tràn ngập khoang miệng. Tinh tế thưởng thức lây dính từng tia mùi lưu hoàng mùi thuốc lá hương khí về sau. Tần Nhiên một thanh đem khói bụi nôn xuất, sau đó, lại hít một hơi, rất không tệ hương vị a. Có điểm giống là hoàn toàn dùng diêm đến nướng, nhóm lửa xì gà, vừa rồi ta nếm thử một miếng, đã cảm thấy về sau không thể rời bỏ ngươi, coi trời bằng vung vừa nói một bên cầm xuất một chi mới. Xì gà, hướng về Tần Nhiên ra hiệu, Tần Nhiên không có cự tuyệt, hô, khi xì gà bị nhen lửa về sau, coi trời bằng vung thỏa mãn hút miệng. Nhưng còn không có đợi coi trời bằng vung đem trong miệng khói bụi phun ra. Tần Nhiên lại đột nhiên hỏi, Rachel biết không, khụ khụ. Trước đó không biết, hiện tại khẳng định biết ngươi không cần thay ta giấu giếm. Nàng hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì đi, yên tâm, ta nhiều nhất bị chặt hai đao, không chết được, coi trời bằng vung một trận ho khan về sau, liền liên tục cười khổ. Tần Nhiên yên lặng lắc lắc đầu, lúc trước hắn đã cảm thấy coi trời bằng vung cùng Rachel quan hệ kỳ quái. Giờ phút này, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt, nhưng hắn rõ ràng hơn, giữa hai người quan tâm là chân thật, cái này như vậy đủ rồi, về phần cái khác tự nhiên là giao cho hai người tự hành xử lý. Danh xưng phó bản tiến độ thế nào, coi trời bằng vung tò mò hỏi. So bết bát nhất kết quả, muốn tốt một chút, Tần Nhiên nói, liền hướng hảo hữu phô bày tiến độ, làm lạnh phó bản số, 10/10, khốn nạn gian thương, nhìn lấy Tần Nhiên triển lãm xuất tiến độ, coi trời bằng vung chửi ầm lên, bởi vì, hắn biết rõ, dù cho hảo hữu làm rối loạn lái buôn, bố cục, nhưng gia hỏa kia vẫn như cũ sẽ ở trong thế giới kia chiếm hết thượng phong. Bất luận là trực tiếp cải biến phó bản làm lạnh số, vẫn là phái người chui vào phó bản cải biến sự kiện tiến trình. Đối phương đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mà bạn tốt của hắn đâu? Không chỉ có không có bất kỳ cái gì ưu thế, còn phải mang theo một cái vướng víu. Muốn đến nơi này, coi trời bằng vung hướng về Hàm Tu Thảo trợn mắt nhìn. Hàm Tu Thảo không chút nghĩ ngợi trốn đến Tần Nhiên phía sau. Ngay cả đầu cũng không dám lộ nói. Ta sẽ cố gắng trợ giúp 2567. Nói câu nói này thời điểm, ngươi tốt nhất đứng ở trước mặt của ta, lấy triển lãm dũng khí của ngươi, mà không phải trốn ở Tần Nhiên sau lưng, coi trời bằng vung hừ một tiếng. Ta, Hàm Tu Thảo muốn phản bác coi trời bằng vung, nhưng lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời, mà lúc này, Tần Nhiên lại nhận được đi vào phòng xin, nhìn lấy cái tên đó. Tần Nhiên lông mày đúng vậy vẩy một cái. Hết chương.